Duy Ngã Độc Tôn, chương 673, Ẩm Huyết Kiếm Thần Bí, góc truyện audio.com, Hồ Diên Bác thi triển ra rất nhiều thủ pháp, dần dần Tần Lập đều có thể đối ứng với truyền thừa từ Hồ Diên Bác ở trong đầu. Nhưng thăng đến khi tận mắt Hồ Diên Bác thi triển ra, Tần Lập mới hiểu được, nguyên lai, đây mới là luyện kim thuật chân chính, bất kỳ một thứ gì, làm đến mức tận cùng làm cho người ta cảm thấy tán thưởng. Chiêu thức luyện kim thuật này của Hồ Diên Bác, có phải đã đạt tới cực hạn hay không? Tần Lập không dám đoán mò, nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn đã bội phục sát đất, bảo khí ấn chương, bảo khí nhiễn thai, bảo khí trường đao, bảo khí long thủ kiếm, bảo khí bản long thiên tử kim, ở dưới hàng ngàn vạn triệu dấu tay của Hồ Diên Bác kia không ngờ toàn bộ bị tách ra. Chúng đều ngưng ở giữa không trung, ở giữa là một thanh bảo kiếm nhỏ đài toàn thân màu đỏ đậm. Chính là Ẩm Huyết Kiếm. Năm món bảo khí, xoay quanh Ẩm Huyết Kiếm, nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng ngay cả Tần Lập đều chỉ có thể nhìn thấy một vùng hư ảnh. Chỉ có Ẩm Huyết Kiếm toàn thân đỏ đậm ngưng giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Lúc này, Tần Lập đã không phải bội phục sát đất, mà là cả kinh há hốc miệng, đại não gần như trống rỗng. Những thứ mình dùng chủ đoạn cường đại luyện chế cùng một chỗ, không ngờ lại bị tách rời ra như vậy. Thế mà mình vẫn còn cho rằng luyện kim thuật của mình đã tiến đến mức cao thâm, may mắn không có nói ra. Bằng không chăng những làm người ta cười đến rụng răng, mà còn làm lão sư Hồ Diên Bác nhìn mà khinh bỉ. Dấu tay của Hồ Diên Bác không ngừng, các loại liên hoa ấn. Màu đơn ấn, phù dung ấn, đại sơn ấn, đại giang ấn, đại hồ ấn, đại hà ấn, đại hải ấn. Sinh ra các loại cơ duyên nhân quả. Từng cỗ khí tức đại đạo không ngừng mà tản ra. Từng cỗ khí tức đại đạo này không ngừng đánh vào tinh thần thức hải Tần Lập. Nhanh chóng dung hợp vào tinh thần thức hải của Tần Lập. Khiến cho Tần Lập trong khoảnh khắc lĩnh ngộ rất nhiều về các loại thiên đạo tự nhiên. Hồ Diên Bác như là nhìn ra nghi hoặc trong lòng Tần Lập. Tay vẫn không ngừng, một bên giải thích, vô số loại đâu tay này, cũng không thể tách những bảo khí kia ra khỏi thân Ẩm Huyết Kiếm. Ngươi nhìn thấy, bị tách ra chính là căn nguyên của những bảo khí này. Lúc ngươi luyện khí, ý nghĩ là chính xác nhưng bởi vì ngươi nắm giữ luyện kim thuật quá nông cho nên ngươi cùng không thể chân chính đưa bọn họ luyện chế cùng một chỗ. Thoạt nhìn, là huyết mạch Ẩm Huyết Kiếm tạm thời ngăn chặn 5 món bảo khí khác nhưng trên thực tế là số bảo khí này cũng không chân chính dung hợp cùng nhau. Ngươi chỉ hiểu được hình, lại không rõ được cái thần. Cho nên, tự cho là luyện chế thành tuyệt thế bảo kiếm, nhưng trên thực tế. Gặp phải đại năng cầm thánh khí chân chính trong tay, khả năng lớn nhất của thanh tuyệt thế bảo kiếm của ngươi chính là chia 5 xẻ 7. Sụp đổ, đến lúc đó, ngươi thấy hối hận thì đã không còn kịp rồi. Đa tạ lão sư chỉ điểm. Tần Lập vui lòng khâm phục nói, Hồ Diên Bác không nói thêm nữa, hàng tỷ thủ ấn kia càng lúc càng nhanh, đột nhiên một luồng khí tức hoàng giả không cam lòng trong nháy mắt bộc phát ra. Tràn ngập không gian phạm vi mấy trăm dặm, luồng khí tức hoàng giả này không ngừng đánh ra bốn phía không gian, biên rộng dưới vách núi cao bắt đầu phẫn nộ gầm giống, sóng lớn dâng lên. Một đợt cao hơn một đợt, bàn long thiên tử kiếm dường như biết vận mệnh mình sắp phải đổi mắt. Điên cuồng tản ra khí tức hoàng giả ý đồ tránh. Góc truyện audio.com, khỏi khống chế của Hồ Diên Bác, như muốn phá không mà đi, nhưng lại bị Hồ Diên Bác mạnh mẽ khống chế ở đó. Bàn long thiên tử kiếm phát ra một tiếng ngâm to bén nhọn, sát ý vô tận cùng khí tức hoàng giả xen lẫn vào một chỗ. Đây là cỗ khí phách thuộc về vô thượng đế vương, muốn đảo ngược trần áp Hồ Diên Bác. Hồ Diên Bác đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, hai tay múa lên. Kết ra một thần tượng ấn của Thái Cổ Đại Thần. Thần tượng này thân cao một trượng cầm một thanh chiến kích thật lớn trong tay. Hai mắt như điện, chiến kích vung lên, động tác hết sức máy móc nhưng vô cùng mau lẹ, hung hăng chém về phía khí tức hoàng giả đế vương bá đạo kia. Vô thanh vô tức, khí hoàng giả đế vương không ngờ bị một kích của thần tượng thái cổ này đánh tan thành mảnh nhỏ. Tan, Hồ Diên Bác quát nhẹ một tiếng, chỉ thấy bàn long thiên tử kiếm tan thành mấy mảnh, còn lại một thanh kiếm nhỏ màu vàng chỉ lớn bằng ngón tay. Đúng là hoàn toàn từ khí tức hoàng giả tạo thành. Kiếm nhỏ phát ra vô tận sát khí, bắn ra một luồng sáng vàng, trong giây lát chém về phía đầu Hồ Diên Bác. Cỗ lực lượng này không ngờ chém vùng không gian này ra một cái khe. Uy lực vô cùng khủng bố, nên biết rằng, không gian này chính là tinh thần thức hải của Hồ Diên Bác ngưng tụ mà thành, mà lực lượng căn nguyên của bàn long thiên tử kiếm không ngờ có thể chém rách ra một cái khe trong không gian này. Uy lực kinh người làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Hai mắt Hồ Diên Bác thoáng ngưng, bắn ra hai luồng thần quang, lập tức cố định kiếm quang chém rách không gian này. Lạnh nhạt nói, giòm đóm mà cũng có gan tranh phát sáng với mặt trăng mặt trời. kiếm nhỏ màu vàng phát ra một tiếng gào thảm, bay về phía Ẩm Huyết Kiếm ở giữa. Bên trên thân Ẩm Huyết Kiếm, một ánh đỏ lóe lên. Nháy mắt phát ra hào quang mạnh hơn mặt trời gấp chục lần, không chút do dự cắn nuốt kiếm nhỏ màu vàng. Lập tức trên thân Ẩm Huyết Kiếm liền tuôn ra một cỗ khí tức hoàng giả lẫm liệt kèm theo sát khí ngút trời. Dấu tay Hồ Diên Bác không ngừng, tiếp theo đem năng lượng căn nguyên của bảo khí ấn trương. Bảo khí nhiễn thai trực tiếp đánh lên thân Ẩm Huyết Kiếm. Hai món bảo khí này đều là tự tay ông luyện chế. Tự nhiên sẽ không tồn tại bất kỳ ý thức phản kháng nào. Sau khi dung nhập bảo khí ấn trương cùng bảo khí nhiễn thai, Ẩm Huyết Kiếm lại tản mát ra từng cỗ khí tức thánh hiền, giống như thời đại thái cổ năm xưa. Những đại năng chưa từ bách gia vô cùng huy hoàng của văn minh Trung Châu. Khí tức thánh hiền trên người bọn họ nồng đậm đến gần như thực chất. Chỉ dựa vào một cỗ khí thánh hiền này đủ để thi triển ra vô số pháp thuật mạnh mẽ. Tần Lập nhìn cảnh tượng này không chớp mắt, trong lòng bộ phục Hồ Diên Bác đã không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt. Thật sự là quá cường đại, nguyên bản bảo khí nhìn không có tác dụng bao nhiêu tới trong tay ông. Không ngờ lại có thể tản ra khí tức cường đại như thế. Tần Lập cũng bởi vậy mà lĩnh ngộ ra một đạo lý. Bảo vật là chết, mấu chốt phải xem người sử dụng là ai. Cùng một thứ, ở trong tay mình cùng trong tay Hồ Diên Bác, uy lực phát huy ra không ngờ lại chênh lệch nhiều như vậy. Còn lại hai món bảo khí trường đao và bảo khí long thủ kiểm dưới uy áp của Hồ Diên Bác. Toàn bộ cũng không có chút chậm trễ dung nhập lực lượng căn nguyên vào trong Ẩm Huyết Kiếm. Trên thân Ẩm Huyết Kiếm lại bộc phát ra một cỗ đao khí rất nặng cùng với một tia long khí cực kỳ. Góc truyện audio.com, nhỏ, một tia long khí này mang theo một cỗ khí phách bể nghĩa thiên hạ. Cùng là long thủ kiếm này trải qua vô số năm tích lũy cùng lắng đọng tự nhiên hình thành một tia long khí. Tần Lập không có tận mắt nhìn thấy chân long, bởi vậy không biết chân long chỉ khí là như thế nào. Nhưng căn nguyên long thủ kiếm tản mát ra tia long khí này. Lại chân ngập cảm giác áp bách rất lớn, giờ phút này Ẩm Huyết Kiếm không chút biến hóa. Thân kiếm đài nhỏ, rộng chừng hai ngón tay rưỡi, dài chừng ba tấc ba. Toàn thân đỏ đậm, hào quang lóe ra, như một con rồng dài màu đỏ uốn lượn bên trên. Lúc này Hồ Diên Bác thở dài một hơi. Hai mắt mở ra, bắn ra hai đạo thần quang, bắn về phía Ẩm Huyết Kiếm muốn khắc một số trận pháp ở bên trên khiến cho uy lực của nó càng cường đại hơn. Nhưng khiến Hồ Diên Bác trợ mắt há hốc mồm, hoàn toàn bất ngờ là đại tông sư luyện kim thuật đại năng địa tiên một đời. Không ngờ không thể để lại bất kỳ dấu vết nào ở trên thân của Ẩm Huyết Kiếm. Điều này, không có khả năng, Hồ Diên Bác thất thanh nói, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng khó tin. Ông ngơ ngác nhìn Ẩm Huyết Kiếm ngưng trong không trung, tiếp theo thần quang trong mắt Hồ Diên Bác càng tăng lên. Hào quang so với mặt trời còn chói mắt hơn, không chịu thua, là đặc tính chung của người đứng ở địa vị cao cả. Nhưng lần này, kết cục của Hồ Diên Bác được chú định thất bại. Ẩm Huyết Kiếm không chút sứt mẻ, bề ngoài đỏ đậm bóng loáng, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì. Tiếp theo, Hồ Diên Bác há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Đồng thời hai mắt bắn ra hai đạo hào quang vô cùng kinh người, thân hình lui mạnh về phía sau. Bị ảnh hưởng bởi thương thế của Hồ Diên Bác, toàn bộ mặt biển nhấc lên gió lớn khủng bố, như là muốn nghiền nát mọi vật thế gian, Tần Lập cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn không biết Hồ Diên Bác đã xảy ra chuyện gì. Ở trong không gian này, Hồ Diên Bác chính là thần, cả không gian này đều là tinh thần thức hải của Hồ Diên Bác hóa thành, còn có ai có thể ở trong này làm bị thương vị đại năng thái cổ chân chính này. Hồ Diên Bác ngơ ngác nhìn Ẩm Huyết Kiếm này, đột nhiên sắc mặt biến đổi, như là nghĩ tới chuyện gì đáng sợ, nháy mắt biến mất, trong tai Tần Lập lúc này nghe thấy một câu cuối cùng của Hồ Diên Bác. Nhất định phải đối xử tử tế với thanh thần kiếm này. Sau một câu không đầu không đuổi, Hồ Diên Bác hoàn toàn biến mất, trong không gian này, vách núi tùng bách biên rộng sóng gầm, hết thảy mọi thứ toàn bộ hóa thành hư vô, nguồn, trước mắt Tần Lập đầu tiên là tối sầm, rồi lập tức sáng ngời. Lúc này, hẳn đã xuất hiện tại tầng 2 Hoàng Kim Cung, Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm cũng cùng Tần Lập xuất hiện ở tầng 2 Hoàng Kim Cung, như trước lẳng lặng lơ lửng ở trước mắt Tần Lập. Tần Lập gãi gãi đầu, cảm giác được Hồ Diên Bác đột nhiên biến mất hẳn là có quan hệ với nó. Nhưng nguyên nhân cụ thể, căn bản Tần Lập không rõ. Hắn hiện tại đã biết sơ sơ, Ô Quận Vương năm xưa hẳn là tới từ thần vực, bởi vì bản bí tịch đan phương thần kỳ kia, căn bản không nên xuất hiện trên thế giới này. Trên đó còn có rất nhiều thiên tài địa bảo mà Tần Lập không biết, hắn cũng từng phái người đi tìm. Nhưng toàn bộ Trung Châu cùng không thể tìm được, hiện tại nghĩ đến, hẳn là Nam Cương, Đông Hoang, Bắc Vực, Tây Vực kia cũng chưa chắc đã có. Nhưng Tần Lập lại không từng nghĩ đến lai lịch ẩm huyết kiếm này, không ngờ cũng giống như Ô Quận Vương, thần bí như gocchuyenaudio.com. Thế, Tần Lập vươn tay, cầm chuôi ẩm huyết bàn long kiếm, một cỗ cảm giác thân thiết lại truyền đến. Tần Lập cảm giác rất rõ ràng, thanh kiếm này không muốn xa rời mình, giống như là một con thú cưng lưu luyến chủ nhân. Quản mẹ gì, dù sao nó cũng là vũ khí của ta, là đồng bọn của ta. Vậy là đủ rồi, Tần Lập nghĩ thầm trong lòng. Bay ra khỏi Hoàng Kim Cung, Tần Lập vung tay lên. Hoàng Kim Cung nhanh chóng thu nhỏ, trong khoảnh khắc biến lớn băng bàn tay, lọt vào tay Tần Lập. Tần Lập muốn cười, thu Hoàng Kim Cung vào đan điền cũng không có loại cảm giác nặng nề như tưởng tượng. Tần Lập cảm thấy hẳn đây là do lão sư Hồ Diên Bác trợ giúp mình. Nhìn lướt qua nơi thần bí này, Tần Lập không chút dừng lại, ẩm huyết bàn long kiếm đeo lưng, thân hình chợt lóe. Biến mất, cách chương.